Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 496. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ nhất, kiểu đầu thai này là dựa trên việc hại người khác. Thứ hai, không phải hồn ma nào cũng có tư cách làm người. Một số linh hồn khi còn sống đã gây tội ác tày trời. Theo nhân quả luân hồi thì chỉ có thể đầu thai thành ma đói hoặc súc sinh. Thế nhưng, nhờ nàng tiên đen, chúng đã có thể thoát khỏi nghiệp chướng, nhảy vọt thành con người một cách phi pháp. Đường Phiên Nhiên nghe mà lạnh cả sống lưng, im lặng một lúc lâu rồi mới sực nhớ ra một chuyện. Thế, chẳng phải bạn em đang gặp nguy hiểm sao? Đúng vậy, Kỳ Hòa gật đầu, ánh mắt trầm xuống, cô ấy phải tháo sợi dây chuyền đó ra ngay. Càng sớm càng tốt, sau đó, tôi sẽ viết cho cô ấy một lá bùa để đuổi hồn ma ra ngoài. Vì cơ thể cô ấy đã bị âm khí xâm nhiễm qua lâu nên có thể sẽ liên tục gặp xui xẻo. Cần chú ý giữ gìn sức khỏe, tôi sẽ kê một đơn thuốc giúp điều hòa dương khí. Cô ấy phải chuẩn bị đầy đủ những vị thuốc này để điều dưỡng lại cơ thể. Ngoài ra, phải siêng vận động, tắm nắng, hấp thu dương quang để xua tan tà khí. Lúc này, Kỳ Hòa không khác gì một vị đại phu đang căn dặn bệnh nhân. Đường Phiên Nhiên nghe mà ngẩn người, nhưng ngay sau đó lại nghĩ đến một điều kỳ lạ. Vậy tại sao em đeo sợi dây chuyền bạn tặng mà không sao cả? Kỳ Hòa liếc nhìn cô một cái, thản nhiên nói, nguyên nhân thứ nhất là vì cô không đọc câu chú kia. Nhưng quan trọng hơn, cô không đủ niềm tin. Tín ngưỡng càng mạnh, linh lực của thần linh sẽ càng lớn. Điều đó cũng có nghĩa là, nếu ai càng tin vào bà Tống Tử trong truyền thuyết, thì càng dễ bị nàng tiên đen lừa gạt. Nhưng ngược lại, nếu không tin, thì những thứ này chẳng có tác dụng gì cả. Ồ, Đường Phiên Nhiên gật gù, suy nghĩ một hồi rồi bĩu môi. Nói cách khác, nó chỉ linh nếu mình tin thôi hả? Đúng vậy, sau khi nhận được sợi dây, một khoảng thời gian dài, cậu ấy hoàn toàn tin vào những gì cậu nói. Kỳ Hòa vừa dứt lời, Đường Phiên Nhiên im lặng, nhưng chẳng mấy chốc, cô ấy lại thở dài. Nhưng mà, Kiều Lê cứ luôn bảo tớ mê tín dị đoan. Não bị úng nước, nói là chuyện có hiệu quả với bạn tớ không có nghĩa là cũng sẽ hiệu quả với tớ. Cô ấy cắn môi, ánh mắt có chút dao động. Thế là tớ cứ phân vân mãi, không dám tin hoàn toàn. Cứ thế, sự do dự ấy vô tình làm suy yếu đi sức mạnh của nàng tiên đen. Kiều Lê chớp mắt, bỗng nhiên bật ra một câu. Khoan đã, vậy có nghĩa là tôi đã vô thức cứu mạng cậu ấy à? Kỳ Hòa khẽ gật đầu. Cũng có thể nói như vậy. Kiều Lê lập tức vỗ mạnh lên vai Đường Phiên Nhiên một cái. Nói thế nào đây nhỉ? Tớ đưa cậu đi gặp thần tượng, còn tiện tay cứu mạng cậu luôn. Ơn lớn như núi thế này, mời tớ một bữa chắc chắn là điều hiển nhiên rồi đúng không? Đường Phiên Nhiên bực mình nhìn cô ấy một cái. Được được được, cậu giỏi nhất. Sau khi giải quyết xong chuyện ở thôn Hoa Dữ, Kỳ Hòa quay về nhà. Dưới sự giám sát của cô, nàng tiên đen buộc phải tự tay dùng linh lực phá hủy toàn bộ những sợi dây chuyền tặng con đã từng được ban phát ra ngoài. Những người phụ nữ mang thai nhờ sợi dây ấy cuối cùng cũng mất đi đứa bé mà họ mong ước, nhưng đổi lại họ giữ được mạng sống của chính mình. Chỉ là nếu một ngày họ biết được sự thật, không biết sẽ có cảm giác gì. Kỳ Hòa nghĩ đến những con người đó, thở nhẹ một hơi, duyên con cái, đôi khi không phải cứ cưỡng cầu là sẽ có. Muốn có, thay vì tìm đến những cách không rõ nguồn gốc, chẳng bằng tích đức, làm việc thiện, bồi đắp phúc báo, đó mới là con đường đúng đắn nhất. Cô tính số ngày, đã gần nửa tháng rồi chưa livestream. Nhân lúc đang rảnh rỗi, cô mở máy tính lên, chỉ vừa mới vào phòng livestream, hàng loạt bình luận đã ập tới như sóng lớn. Chào mừng Kỳ Hòa, lâu quá không thấy chị livestream. chị quên bọn em rồi đúng không? Kỳ Hòa bật cười, không có đâu, chỉ là dạo này bận chút việc riêng nên không có thời gian thôi. Em biết mà, chị Kỳ Hòa đến thôn Hoa Dữ chơi đúng không? Em thấy có fan chụp hình chị đăng lên mạng rồi. Ghen tị quá trời, em cũng muốn tình cờ gặp chị ngoài đời. Chơi á, tôi cá là không phải đâu. Chắc chắn lại là chị Kỳ Hòa lén đi làm việc tốt sau lưng bọn mình đấy. Không có livestream của chị, tôi mất đi một chương trình yêu thích để xem khi ăn luôn rồi nè. Đúng đó, chị Kỳ Hòa, xem em đợi chị đến gầy cả người rồi nè. Mau bồi thường cho em đi, coi bói cho em đi. Kỳ Hòa nhếch môi, kiên quyết từ chối, vẫn quy tắc cũ, mỗi lần ba quẻ, ai đến trước thì được trước. Ngay lập tức, ba người đầu tiên nhanh tay bấm kết nối đã hiện lên màn hình. Người đầu tiên có ID là nữ sinh Tsukino Usagi, cô bé xuất hiện với gương mặt trẻ trung, có chút căng thẳng nhưng ánh mắt sáng lấp lánh. Chị Kỳ Hòa, em muốn nhờ chị tìm giúp em một người. Kỳ Hòa dựa lưng vào ghế, gật đầu ra hiệu cho cô bé nói tiếp. Tsukino Usagi hít một hơi, chậm rãi kể, em là học sinh cấp 3, hiện đang học lớp 10. Hai tháng trước, trong ngăn bàn của em bỗng dưng xuất hiện một bức thư nặc danh. Ký tên là Koizini, cô bé ngập ngừng một chút, rồi tiếp tục. Trong thư, Koizini nói rằng, một lần cậu ấy đi ngang qua lớp em, vô tình nhìn thấy em đang cười đùa với bạn bè. Thế là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cậu ấy rất muốn làm bạn với em, nhưng vì không biết bắt chuyện thế nào, nên sau khi tan học đã lén vào lớp em và bỏ bức thư vào ngăn bàn. Mong rằng em sẽ không cảm thấy phiền phức. Bình luận bên dưới nổ tung. Cái gì? Em gái nhỏ xinh đẹp thế này mà chỉ muốn kết bạn thôi á. Đúng là thằng nhóc có tâm tư sâu xa. Ha ha, nhìn xuyên qua màn hình cũng thấy nó đang tính toán rồi. Nhưng mà, đây chẳng phải là mối tình ngây thơ đáng yêu thời cấp 3 sao? Tuyệt vời, Tsukino Usagi đỏ mặt, nhưng vẫn kể tiếp. Em không ngốc, tất nhiên biết cậu ấy có tình cảm với mình. Ban đầu, em định không để ý, vì thật sự em thích tập trung vào việc học hơn. Cô bé dừng lại, ánh mắt hơi mơ màng. Nhưng mà, khi đọc thư của cậu ấy, từng câu chữ đều rất chân thành, cách viết rất hóm hình, nhưng lại dịu dàng, khiến em không kiềm được mà rung động. Cuối cùng, em đã viết thư hồi đáp. Em để thư vào trong bàn học. Cậu ấy đợi đến khi tan học rồi lặng lẽ lấy đi. Sáng hôm sau, cậu ấy sẽ đến thật sớm và nhét thư trả lời vào bàn em. Ngày qua ngày, cứ thế, chúng em trao đổi rất nhiều bức thư. Ban đầu, Tsukino Oyagi chỉ đơn thuần vì phép lịch sự mà hồi đáp bức thư bí ẩn từ Koizini. Nhưng dần dần, số lượng thư trao đổi càng nhiều. Cô phát hiện cậu ấy thực sự rất hiểu mình. Dù cô nói về bất cứ điều gì, cậu ấy cũng có thể tiếp lời một cách hoàn hảo. Như thể luôn đồng điệu với suy nghĩ của cô. Nói chuyện với Koizini, Tsukino Usagi cảm thấy rất vui. Cậu ấy giống như một soulmate người hiểu cô mà không cần phải giải thích quá nhiều. Dần dần, cô bắt đầu viết ra những điều thầm kín chưa từng kể với ai. Ví dụ như, hôm nay tôi lại bị cái tên học sinh lớp bên quấy rối. Thật phiền chết đi được. Không chỉ phiền, tôi còn thấy hơi sợ nữa. Cậu ta trông rất côn đồ, tóc nhuộm vàng, dáng vẻ bất cần, mỗi lần đi ngang hành lang. Cậu ta và đám bạn luôn huýt sáo, chọc ghẹo tôi ghét cái cảm giác này, nhưng chẳng làm gì được. Ở ký túc xá, tôi và bạn cùng phòng lại cãi nhau, ngày nào tắt đèn rồi mà họ vẫn cứ thao thao bất tuyệt ít nhất một tiếng đồng hồ. Tôi thật sự không hiểu nổi, tắt đèn rồi thì có thể im lặng nghỉ ngơi không? Họ không cần ngủ, nhưng tôi thì có, tôi nhắc nhở họ nhiều lần. Nhưng chẳng ai thèm nghe. Ngược lại, họ còn trách tôi ích kỷ, bảo tôi giả vờ khó chịu. Trời ơi! Tại sao sống ký túc lại khổ thế này? Tôi chỉ muốn ra ngoài thuê phòng riêng mà thôi. Toán khó quá, mỗi lần kiểm tra, tôi đều không làm được hai câu cuối. Thành tích trong lớp của tôi vốn không tệ, nhưng thi đại học đâu chỉ so với bạn học trong trường. Cầm bảng điểm trên tay, tôi thấy bản thân thật tệ hại, nhưng mấy bạn nữ khác lại nói sau lưng rằng tôi đang giả vờ. Cố tình than vãn để gây chú ý, tôi không giả vờ. Tôi thực sự lo lắng mà, chẳng qua, thứ tôi theo đuổi không giống họ thôi. Ở trường, Tsukino Usagi không thích giao tiếp, luôn một mình làm mọi thứ. Trong mắt người khác, cô là một người trầm lặng, ít tới, chỉ có khi viết thư với Koizumi, cô mới thực sự trải lòng, và Koizumi cũng luôn dịu dàng đáp lại cô, cười xỉu, người ta yêu qua mạng, hai người này yêu qua thư à, thêm một phương thức yêu đương kỳ lạ vào danh sách, cảm giác giống kiểu yêu đương thập niên 90 ghê, viết thư mỗi ngày để tâm sự, đáng yêu quá trời. Cái này gọi là hơn tình bạn nhưng chưa đủ là tình yêu đúng không? Hai người đã gặp nhau chưa? Nhìn dòng bình luận dày đặc, Tsukino Usagi lắc đầu. Chưa, cậu ấy đã thấy em rồi. Cậu ấy nói rằng yêu em từ cái nhìn đầu tiên, nhưng vì ngại ngùng nên muốn dùng thư từ để hiểu em trước. Còn em chưa từng thấy cậu ấy. Thời gian trôi qua, sự tò mò về diện mạo của Koizumi cũng dần phai nhạt. Dù vậy, thỉnh thoảng cô vẫn hỏi, nhưng cậu ấy luôn lấy lý do ngại ngùng để từ chối gặp mặt. Sự lảng tránh đó khiến Tsukino Usagi hơi thất vọng. Cô thực sự rất muốn biết cậu ấy trông ra sao. Nhưng nếu Koizumi không muốn, cô cũng chẳng ép buộc được. Dù vậy, với Tsukino Usagi, ngoại hình không quan trọng bằng tâm hồn. Chưa từng gặp mặt, nhưng những lá thư của Koizumi đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Nhưng mà, giọng nói của Tsukino Usagi trùng xuống, vẻ mặt cũng đượm buồn. Một tháng trước, cậu ấy đột nhiên biến mất. Bàn học của em không còn những lá thư hồi đáp. Em vẫn viết thư cho cậu ấy, nhưng thư chẳng ai lấy đi. Em rất lo lắng. Không biết cậu ấy có xảy ra chuyện gì không? Hay là em đã làm gì sai khiến cậu ấy không thích em nữa? Tiếc là em không có bất kỳ cách nào để liên lạc với cậu ấy. Em chỉ có thể chờ đợi trong vô vọng. Cách chương.